Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, bệ hạ muốn gặp Kỳ Thiên Amani. Không, là LOL, Rod áp chế kinh ngạc biểu cảm, không mặn không nhạt mở miệng, đương nhiên không thành vấn đề. Chính là ta còn chưa có cân nhắc kỹ muốn hay không lựa chọn nàng làm bạn lữ. Vạn nhất đưa đi cho bệ hạ nhìn, lại muốn thay đổi người làm sao bây giờ? Noxius buồn rầu nhíu mày. Omega là chân quý tài phú, không là nhường ngươi tùy ý đùa nghịch đồ chơi. Dù sao ta đã đem Elo tồn tại nói cho bệ hạ. Yết kiến thời gian định ở thứ hai tuần sau 16 điểm trình. Nhớ được đúng giờ, Huyền Phù Bình không tiếng động đóng cửa. Rod như có đăm chiêu chống cái chán. Đối với trống rỗng không gian ngẩn người, thân phận bại lộ, hoặc chính là đơn thuần triệu kiến hoàng tử phi, hắn vô tình giấu giếm Elo tồn tại, không bằng nói tận lực giấu giếm mới tương đối kỳ quái. Đế đều biết đến hắn tính toán thành hôn thế gia không ít. Xem huynh trưởng thái độ không giống bại lộ, như vậy là hắn suy nghĩ nhiều. Không không, kia chỉ đại hồ ly so với hắn càng am hiểu che giấu. Căn bản không thể từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Tóc bạc điện hạ lâm vào rối rắm, ni Kỳ Thiên Âm bưng mâm đứng ở cửa. Làm hắn hoàn hồn, cho ngươi lưu lại hai khối pizza. Muốn ăn sao? A, hảo, Rod lộ ra nhất quán ý cười. Hắn không thích công nghệ đơn giản tốc thực thực phẩm, nhưng nàng làm có thể ngoại lệ. Kỳ Thiên Âm cùng hắn quen biết nhiều năm. Cơ hồ lập tức liền theo kia trên khuôn mặt nhìn ra quấy nhiễu. Người gặp được phiền toái. Rod lo lắng trùng trùng cầm lấy một khối hải sản pizza chậm rãi cắn. Ân, tùy tiện ngươi nói hay không? Nhưng cần hỗ trợ lời nói nhớ được nói với ta. Kỳ Thiên Âm không thích truy vấn người khác phiền. Lòng sự, nhàn nhạt làm cam đoan. Chi tiết bàn giao Rod, vừa mới huynh trưởng đến truyền đạt tin tức. Bệ hạ muốn gặp ngươi. Xác thực mà nói muốn gặp LOL, ngươi ở lại bên người ta thời gian đã vừa được khiến cho hắn lực chú ý, gặp ta. Hoàng đế bệ hạ chăm vội bên trong rút ra thời gian tới gặp nàng. Liên tính trong đó có trá, trực tiếp cự tuyệt cũng tương đương với không đánh đã khai. Huống hồ hoàng đế thật sự biết LO chính là Kỳ Thiên Âm sao? Kỳ Thiên Âm sửng sốt vài giây. Theo vẻ mặt của hắn phán đoán không giống như là thân phận bại lộ mới yên tâm. Khó trách ngươi hội này bộ dạng, bất quá đã là gặp Elo, ta chỉ cần ngụy trang thành một cái Omega là đến nơi. Đúng không? Rod đem nàng giơ lên ôm vào trong ngực, chui đầu vào nàng cần cổ tinh tế ngửi mùi, liền không hiếu kỳ là lấy cái gì danh nghĩa triệu kiến ngươi sao? Dù sao mặc kệ cái gì lý do ta đều phải đi. Chúng ta đều rất hiểu biết bệ hạ, mệnh lệnh của hắn không có khả năng thu hồi, Kỳ Thiên Âm đẩy ra hắn đầu. Rod gần nhất đại khái đem chính mình đương thành hình người tự đi nước hoa bình. Thường thường đem nàng bắt đứng lên nghe thấy vừa nghe, cảm thấy nơi nào tin tức tố phai nhạt liền lại cắn lại mút bổ thượng. Trước kia vẫn là alpha thời điểm, Rod đã nghĩ cắn nàng sau gáy. Về phần hiện tại, phỏng chừng cảm thấy Omega dấu hiệu tuyến phân bố ở toàn thân. Người này đầu óc hơn phân nửa có bệnh. Không cần lo lắng, ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Rod nhẹ nhàng đem cằm đặt ở của nàng trên đỉnh đầu. Áp đổ vỡ kia rúm ngốc mau. Ta như vậy biết chuyện không cho điểm khen thưởng sao? Phi thuyền phòng trống không đủ. Nhường cái kia Omega ngủ phòng của ngươi. Đêm nay lưu lại theo giúp ta, nằm mơ, người không tại bên người lời nói ta đích xác hội nằm mơ. A, Rod âm hiểm cười rộ lên, đôi khi mơ thấy ngươi mặc tai mèo chế phục, đôi khi rõ ràng cái gì đều không mặc. Kỳ Thiên Âm. Ngoặc kép chấm chấm, không là nhường ngươi về sau đừng nằm mơ sao? Rod cố ý mê mang nháy mắt, ý vị thâm trường hỏi, đến cùng làm vẫn là không làm. Trong rừng rậm có một cái uy phong lẫm lẫm đại hình họ mèo động vật. Cùng của nàng các tiểu đệ không chịu câu thúc chung quanh chạy nhanh. Cho truy đuổi giả lưu lại xinh đẹp cường đại bóng lưng. Thợ săn Rod trước kia chỉ có thể truy ở phía sau vân dưỡng miêu. hoặc là trốn được trên cây vụng trộm quan sát, bây giờ lại có thể hàng ngày hấp miêu. Há là một câu đơn thuần, hạnh phúc có thể khái quát. Này phân tâm tình, chỉ có ở cung điện tường vây ngoại quải đầy phối màu ác tục hồng đáy chữ vàng đại biểu ngữ. Thượng thư chúc mừng Broad Eronvia điện hạ cuối cùng có miêu lạp mới có thể biểu đạt. Kỳ thiên âm hoàn toàn không có hắn như vậy phức tạp tâm tình. Chuyên chú suy xét đi gặp bệ hạ đủ loại hạng mục công việc. Coi nàng hiện tại chết sau trùng sinh trạng thái. Gặp ngày xưa người quen giống vậy ra hình trạng. Duỗi đầu là một đao, lui đầu cũng là một đao, còn không bằng thống thống khoái khoái bước trên không đường về. Hai ngày sau, phi thuyền vội vàng đến Lam Tinh, đem Trần Trọng Hạ bình an đưa đến thân nhân trên tay. Chuyện này tức khắc đề thượng nhật trình, Kỳ Thiên Âm nhận quá cung đình lễ nghi huấn luyện, không cần lần thứ hai huấn luyện, như vậy nên mặc cái gì đi gặp vị kia bá đạo đế vương đâu. Quân phục là tuyệt đối không thể lựa chọn, cùng nàng từ trước phong cách sai biệt càng lớn càng tốt. Đảm nhiệm chức vụ cho hoàng thất nhà thiết kế xuất ra một cái thuần trắng quần lụa mỏng. Tháp phu chủ ở xóa tung vạt áo xếp chồng ra phức tạp hoa lệ nếp nhăn. Cổ áo đoạn mang nơ con bướm phấn nộn đáng yêu, Kỳ Thiên Âm bộ thượng dương váy. Ở trang điểm trong gian tượng chỉ rối giống như bị người lăn qua lộn lại đùa nghịch. 3 giờ sau mới làm hảo tạo hình, thất anh kiệt ào ào chen chúc ở trang điểm gian cửa. Nhìn giả dạng quá chủ soái vẻ mặt khiếp sợ, 140cm loli đi ra, quần áo vạt áo quá gối nhũ lụa trắng váy, cùng màu tiểu giày ra cùng đôi đôi vớ, tầng tầng lớp lớp làn váy ở xảo diệu cắt quần áo hạ không hiện mập mạp. Ngược lại hoàn toàn phụ trợ ra Omega điềm đạm đáng yêu mảnh mai bộ dáng. Nàng chớp chớp đầy nước màu nâu đồng tử mát, liên không đánh nhau khi nhất quán phờ phạc ỉu xìu mắt cá chết đều thu đi lên. Lâm Gian Huỳnh giật mình, trang điểm thành cái dạng này, chẳng sợ ngươi nói chính mình là tướng quân ta đều sẽ không tín, Kỷ Thiên Âm đối này hiệu quả phi. Thường vừa lòng, thần hy cung, ở đế đô trên không huyền phù dạng cung điện, lấy hạch động lực làm phản trọng lực trang bị năng lượng bắt nguồn. Là thần thánh Hai Ya đế quốc đệ 45 đại hoàng đế bây giờ chỗ ở. Nơi này có thể trông thấy sáng sớm thứ nhất lũ lộng lấy thiên quang. Nhìn xuống phồn hoa đế đô thành, lại vĩnh viễn tịch mịch thanh lãnh, 15:50 phân, Kỳ Thiên Âm ở Broad làm bạn dưới đến thần hy cung. To như vậy chính điện treo lịch đại đế vương cùng bạn lữ ngang hình chiếu. Uy nghi trang trọng, trông rất sống động. Rót quần áo lam sẫm khảm ngân bên cung đình lễ trang. Trải qua cuối cùng một đôi hình chiếu khi bước chân hơi hơi thả chậm. Kia là mẫu thân của ta Hoa Liên Hoàng hậu. Bất quá ở ta hồi nhỏ liền chết bệnh nghĩ thực hình chiếu hạ Hoa Liên Hoàng hậu thân sắc phi sắc. Váy dài, tóc đen như bầu, cùng đương nhiệm Hoàng đế Asa cầm tay mà đứng. Tươi cười phi thường ôn nhu, Kỳ Thiên Âm thuận thế vọng đi qua. Thần sắc tiếc hận, rất đáng tiếc, không có thể chính mắt gặp hoàng hậu một mặt, Rod. Vậy ngươi nhiều xem ta cũng giống nhau, ta dài được theo mẹ ta, đích xác, hắn ý cười càng nhu hòa, Asa đại đế cũng là cực kỳ vững vàng, sáng sủa nam nhân tướng mạo, tự mang một cỗ khiếp người uy áp, hùng sư giống như nửa dài ngân tóc xoăn cúi trên vai đầu. Kỳ Thiên Âm không là lần đầu tiên đến thần hy cung. Một đường đi tới còn phát hiện những thứ kia đế vương đăng cơ sau kiểu tóc hơn phân nửa là tóc xoăn. Thống nhất được phảng phất có cứng nhắc quy định, khả năng lâu cư thâm cung trong vòng, hoàng đế nhóm ham thích chỉ còn lại có uốn tóc, tôn kính Broad điện hạ, bệ hạ chỉ triệu kiến Well nữ sĩ một người, mời ngài ở bên điện chờ một chút chốc lát dẫn đường hoàng cung người hầu mang hai người đi qua. Chính điện, nho nhã lễ độ đỗ lại trụ đồng hành Broad, thế nhưng chỉ thấy nàng một người. Kỳ Thiên Âm bất động thanh sắc nhìn trước mắt lo lắng nam nhân một mắt. Gật đầu ý bảo hắn yên tâm đi Broad dù sao từng đã ngỗ nghịch khóa hoàng đế. Ngạo mạn bệ hạ không muốn gặp nhi tử cũng là tình lý bên trong. Kỳ Thiên Âm đi theo beta người hầu ở dài lâu đến cơ hồ không có tận cùng trống vắng hành lang dài. đi qua, đến Thần Hy cung chính điện sau U Tĩnh Sân. Một cái nước lượng mỏng manh nhân công dòng suối nhỏ phát ra róc rách tiếng nước. Vần quanh đế quốc chi quân tỉ mỉ quản lý hậu hoa viên. Vai lưng rộng lớn alpha đầu đội vương miện, có rõ ràng mà thành tục nam tính ngũ quan. Tóc bạc quyền khúc như sư tử tông mao. Asa Eronvia, thần thánh Hai Ya đế quốc đương nhiệm quân chủ. Thật lâu không thấy, hắn độc ngồi ở hoa viên một góc. Lẳng lặng nhìn chăm chú chậm rãi rơi hạ màu cam tịch dương. Thần Hy cung ở chỗ cao, bốn phía không có kiến trúc trở ngại, chỉ có bát ngát đến vô biên bầu trời. Chẳng sợ làm vũ trụ tối đại đế quốc chủ nhân, hắn một mình ngồi trên hoàng hôn khi vẫn cứ có vẻ cô đơn. Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng tiến lên, xách lên làn váy tao nhã hành lễ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Vĩ đại bệ hạ, Asa đại đế là nàng từ trước nguyện trung thành đối tượng. Đề bạt nàng, tín nhiệm nàng, cũng đem nàng một chiều ý chỉ triệu hồi đế đô. Tôi đổ vỡ nàng vài thập niên kiến khởi ban công, mà bị chết bất quá là cái ngoài ý muốn. Asa ở nàng sinh trước hết sức tin một bề sở trường. Cho tiền nhiệm thứ nhất tướng quân có thể cho hết thảy. Nàng bây giờ đã về hưu. Nhưng hắn lại vẫn bị giam cầm ở lãnh ngạnh cô độc ngôi vị hoàng đế thượng. Cho nên nàng không hận hắn, mà là mang theo cố nhân gặp lại phiền muộn Kamani như vậy. Nên thế nào đối đãi người như vậy đâu? Kỳ Thiên Âm cung kính buông xuống tầm mắt, lặp lại nhắc nhở chính mình chính là cái bình dân xuất thân Omega. Không cần làm dư thừa biểu Kamani chính là đương hoàng đế bệ hạ cuối cùng mở miệng khi. Lại cảm thấy cái gì ngụy trang đều mất đi rồi tồn tại giá trị. Asa thu hồi tầm mắt hướng nàng đưa ra tay trái. Hùng hồn giọng thấp quanh quẩn ở bốn phía. Ngoặc kép, ta yêu đem, ngươi đã trở lại. Bên kia, Thần Hy cung thiên điện. Rót miễn cưỡng quấy người hầu dâng quả chanh hồng trà. Đột nhiên tâm thần không yên. Bệ hạ đem Kỳ Thiên Âm kêu đi. Thật sự hội tượng dặn dò con dâu như vậy dặn dò nàng sao? Vấn đề mới từ trong não toát ra đến, ngoài điện chậm rãi đi vào một cái ám dạ tinh linh giống như nam nhân. Đánh gãy hắn suy xét, thân ái đệ đệ, đế quốc đại hoàng tử Noxius thi thi nhưng mà đến, đạm kim sắc cảnh trạng vương miện ở ngân tóc dài thượng phá lệ dễ thấy. Broth thu hồi suy nghĩ, trông thấy tới khách sau có chút ngoài ý muốn, ngươi còn chưa có nát ở vũ trụ chỗ sâu sao? Asa đại đế ở đế đô trên không Thần Hy cung nội đóng cửa không ra. Còn lớn nhất pha được này xử sự tinh túy. Ở biển sao chỗ sâu giấu kín góc xó xây dựng một tòa vũ trụ cung điện. Phòng thủ nghiêm mật, bất luận cái gì vội vàng tiếp cận giả đều sẽ bị chém giết. Noxius mỉm cười, dài nhỏ chạm lam đồng tử mang ra 10 phần tôn quý khí. Ta gần nhất giống như không trêu chọc ngươi đi. Không có. Nhưng ta tâm tình không tốt, cho nên giận chó đánh mèo đến trên người ngươi, Broth thập phần thẳng thắn thành khẩn. Bọn họ là huyết thống huynh đệ, có cực kỳ tương tự bề ngoài cùng tính cách, ngạo mạn tự mình, lẫn nhau xem một mắt chỉ biết đối phương ở đánh cái gì xấu chủ ý. Ai nha, còn tại ghi hận bệ hạ đem ngươi quyền lực chuyển giao cho ta sao? Noxius biết rõ còn cố hỏi giống như... Khiêu khích ngồi ở trước mặt hắn, đế quốc hoàng tử quyết không cho phép xuất hiện huynh đệ huyết thường tình huống. Cũng không có này tất yếu. Broth làm thứ tử, chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh chung so huynh trưởng thiếu chút cái gì. Ngược lại thường thường may mắn không là trưởng tử, không cần gánh vác quá nặng trách nhiệm ni từ trước Noxius cùng hắn cộng đồng quản lý đế quốc. Bộ phận hành chính cùng kinh tế sự vụ. Theo 5 năm trước bắt đầu, Asa bệ hạ ủy quyền cho trưởng tử, tuy rằng vẫn độc tài quân quyền, nhưng Noxius chiếm được đệ đệ trên tay hết thảy quyền lực. Broth thần sắc khẽ biến, rõ ràng không là vì việc này lại như trước gật đầu. Ngươi có biết là tốt rồi, ta mau nuôi không nổi ra, Noxius chào phúng cười ra tiếng. Đừng quên, là ngươi chủ động buông tha cho từng đã sinh hoạt. Đem quyền lực đưa cho ta. 5 năm trước, tinh lịch 3050 năm xuân, thứ nhất tướng quân Kỳ Thiên Âm ngoài ý muốn rơi hà mà chết. nhiệt độ thấp trong suốt thủy tinh quan đem nàng theo man hoang tinh vận hồi. Hoàng đế bệ hạ quyết định trao tặng này vinh quang vĩnh tồn huân chương. Cũng ở anh linh điện cử hành thụ huân nghi thức, an ủi ái tướng vong hồn, Rod đương nhiên đã ở chịu yêu tham dự trong hàng ngũ. Chính là trước tiên trình diện mới phát hiện này nghi thức cũng không đơn thuần. Hắn chờ đợi lễ tăng bắt đầu khi, theo trong gió nghe được đột ngột thanh âm ni bề ngoài đã tiếp cận trung niên đại đế. Cao mày mệnh lệnh truy bắt liên đội, chiết quế thất anh kiệt, bọn họ tồn tại cảm đã có thể thay thế được thứ nhất sư đoàn. Nghi thức sau khi kết thúc mã thượng động thủ, đem kia 7 người bắt bớ sau tạm thời ép vào ma phương ngục giam. Lưu sau thẩm vấn, anh linh điện thiên đại sành, sớm che giấu một chi dị năng giả tạo thành liên đội. Bởi vì lo lắng đến thất anh kiệt trung còn có tinh thần hệ. Cho nên những thứ kia chiến sĩ đều đội che chắn sóng điện não mũ giáp. Bệ hạ không chỉ có muốn tặng cùng nàng võ tướng tối cao thù vinh, còn muốn hủy diệt nàng một tay kiến khởi cơ nghiệp. Rót theo thanh âm xâm nhập sau điện, trông thấy bệ hạ, bên người hạng nặng võ trang dị năng giả chớp mắt xác nhận hết thảy. Vội vàng mở miệng, bệ hạ, ngài muốn vây bắt thất anh kiệt. Asa tạm dừng cùng người khác nói chuyện với nhau, đầu đến lạnh như băng tầm mắt. Rod, ngươi vội vàng xông tới hành vi quá thất lễ. Đám kia người ở chủ soái chết sau đối kiểm nghiệm báo cáo rất có phê bình kín đáo. Không, cơ hồ là đem chất vấn, hai chữ viết ở trên mặt. Như vậy về sau lại không có gì chiết quế tên. Bọn họ bất quá là một đám bình dân, hoặc là tù phạm, về phần như thế nào xưng hô, muốn thị thẩm vấn kết quả mà định bệ hạ, nàng cùng thất anh kiệt vì đế quốc chinh chiến vài thập niên. Trung thành không tha hoài nghi, bất quá là nhất thời không tiếp thụ được thứ nhất tướng quân ngoài ý muốn qua đời mà thôi. Ngài đây là như thế nào? Rod sắc mặt đột biến, làm ơn tất thu hồi này ngu xuẩn quyết định. Kỳ thiên âm bị chết kỳ quái, tất cả mọi người tại hoài nghi, nhưng hắn có thể cam đoan nàng không là chết vào đế quốc thích khách tay. Đáng tiếc chiết quế 7 người cũng không tin, Asa nhẹ nhàng nâng tay, mệnh lệnh truy bắt liên đội đội trưởng lui ra, chuẩn bị hành động đi, Rod quỳ một gối ở hoàng tọa trước khẩn cầu. Tuyệt đối không được, đó là đế quốc không thể dao động chiến thần, nếu như bọn họ đều biến mất. Đế quốc ở xa cương uy danh thế tất sẽ có điều ảnh hưởng. Asa nhìn như không thấy đi xuống chỗ ngồi. Hoa lệ trầm trọng đỏ tươi phi gió thổi qua thứ tử trước mặt. Bệ hạ, mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Rót lại lần nữa lớn tiếng cường điệu. Cuồng phong tự trong điện gào thét mà qua. Asa bất vi sở động. Nheo lại sắc bén mắt. Thất anh kiệt nay ngày sau tất nhiên không còn nữa bảo tồn. Mà ngươi ở khiêu khích ta, bệ hạ, mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Rod kiềm chế không được cuối cùng ra tay. Không khí thường đem đế quốc tuyệt đối không thể khiêu chiến cao ngạo bệ hạ che ở tại chỗ. Nghịch tử, Asa sư tông giống như tóc xoăn bị gió thổi loạn, cao nâng tay trái hư hư nắm lên phản nghịch thứ tử. Hay ya đương nhiệm đế vương đồng dạng là S cấp dị năng giả. Năng lực tên là đoạt lấy. Có thể cướp đi cũng sử dụng khác dị năng giả lực lượng. Rod vặn người tránh lui, tạm thời né tránh phụ thân dị năng bao trùm phạm vi. Biết rõ thành không được bao lâu, vẫn cứ chế tạo ra một đạo báo động trước lốc xoáy. Như xà cơn lốc vặn vẹo ném đi nóc nhà nối thẳng tận trời. Mang ra không tha bỏ qua náo động, tiến đến tổ chức thị vệ đội ở trong gió lung lay thoáng động. Vô pháp đi tới. Xa xa anh linh chính điện, thất anh kiệt đã bị kinh động, nhận thấy được này đoàn đột nhiên xuất hiện dị năng giả chớp mắt hiểu rõ hoàng đế mưu kế. Asa bước qua bóng loáng mặt đá cẩm thạch tiến lên, lại lần nữa ra tay lao đi năng lực của hắn, ở nổi giận khống chế hạ nhổ, xuất thân bên thị vệ hạc kiếm, hung hăng nghiêng chảm, xoay quanh lốc xoáy chợt biến mất, Rod nằm ngửa ở đất. Tự vai trái tới phải thắt lưng kéo dài ra một đạo giữ tợn miệng vết thương. Máu tươi vài giây nội tại dưới thân hội tụ thành hồng bạc. Hấp hối, bây giờ chỉ có Alpha cường hãn sức sống ở chống đỡ hắn không chết. ngoặc kép, bệ hạ, Noxius vội vàng tới rồi thấy hỗn loạn một màn, cố không lên khiếp sợ, lập tức gọi đến chữa bệnh đội, mau chuẩn bị duy sinh khoang, sẽ đem hiện dịch chữa khỏi hệ dị năng giả đều gọi tới. Điên rồi, thật sự là tất cả đều điên rồi. Thất Anh Kiệt ở phía trước điện cùng truy bắt liên đội giao thủ. Nổ mạnh cùng ánh lửa kéo dài không ngừng. Hắn phụ thân lại ở trong này chém nhi tử một kiếm. Mani Asa đứng ở vũng máu bên. Vẻ mặt hung ác nham hiểm vứt bỏ hạt kiếm. Lạnh lùng làm ra tuyên án quyết định. Cướp đoạt Broad Eronvia tạm lý hết thảy thường vụ. Ngay hôm đó lưu đài. 2 năm nội không được phản hồi, nhưng là bệ hạ. Loại trình độ này vết thương chí mệnh chỉ có mẫu tinh có thể trị liệu. Ta trước dẫn hắn đi trị liệu. Thất Anh Kiệt đã đào tàu. Mời ngài đem tinh lực chuyên chú cho trước điện, hắn khiêu khích ta thời điểm. Cũng không nghĩ tới sống sót. Đi rồi sao? Rod chăm chú nhìn càng thêm mơ hồ chạm lam bầu trời. Suy yếu giơ lên khóe miệng. Yên tâm nhắm mắt lại. Kia năm nhất thời xúc động. Noxius tiếp nhận hắn toàn bộ quyền lực, huynh đệ chi gian tài nguyên nắm trong tay bắt đầu bất bình hoành. Rod lại không nghĩ đòi lại đến, hứng thú đần độn quấy hồng trà, trong lòng yên lặng tính toán đêm nay nên dùng cái gì tư thế đem Kỳ Thiên Âm kéo lên giường. Nói lên đến, Omega lần thứ hai phát, tình kỳ cũng nên đến đi. Noxius trực tiếp đi tới. Đem kia chén độ ấm vừa trà ngon nước cướp đi uống xong. LOL, ân, vẫn là Kỳ Thiên Âm tên đọc đứng lên càng thuận miệng. Đều nói người chết không có thể sống lại, mà ta cảm thấy việc này cũng không có gì ngạc nhiên, Broad tranh đoạt động tác sinh sôi cứng đờ. Sau một lúc lâu đánh bay huynh trưởng trong tay cốc sứ. Chất vấn như mưa to đánh xuống, ngoặc kép chấm chấm, cái gì, khi nào thì biết đến. Làm sao mà biết được, ba một tiếng, mảnh nhỏ văng khắp nơi, hắn còn đang cực độ khiếp sợ chung không có hoàn hồn. Thất Anh Kiệt luôn luôn cẩn thận, chưa bao giờ trước mặt người ở bên ngoài kêu lên nàng tướng quân. Ngày thường ở thị vệ đội cũng rất ít nhắc tới Omega. Hoàn toàn đem nàng trở thành hoàng tử tương lai bạn lữ đối đãi. Cung kính lại xa cách. Hắn hoàn toàn có thể xác định tin tức đều không phải theo thị vệ đội bên kia để lộ. Có thể dù vậy, vì sao bọn họ vẫn là đã biết? Ngươi đang hỏi ta còn là bệ hạ. Noxius biểu cảm không thay đổi. Tiếc hận nhìn chằm chằm cái kia té vỡ chén trà. Bệ hạ lời nói, đại khái là 9 khu người nhện bị tiêu diệt sau bắt đầu hoài nghi. Về phần ta, kia muốn ngược dòng đến thật lâu trước kia, Rod ngơ ngác lặp lại. Thật lâu trước kia, Noxius vân đạm phong khinh giải thích, theo ngươi tự xưng muốn tìm cái Omega giải quyết xong cuối đời sau ta liền cảm thấy có chút không? Đúng, dù sao ta thân ái đệ đệ làm sao có thể đột nhiên coi trọng người khác giảo hoạt như hồ đại điện. Hạ trầm ngâm chốc lát, tiếp tục bổ sung, càng xác thực nói là 23 tháng phía trước mỗi thiên. Thẳng đến bệ hạ lưu đài lệnh tiếp xúc. Ngươi vẫn là ở tinh tế gian lưu lạc không chịu trở về. Ta đi thăm quá ngươi, không là nhìn không ra từ trước ngươi là cái gì đức hạnh. Khi đó ngươi mộc đắc tượng miệng quan tài, làm sao có thể đột nhiên chi gian có hy vọng, trong quan tài tốt xấu còn có cụ hài cốt để lại. Broad từ trước lại tượng không quan tài, vén lên sau trước mắt đều là mốc meo không khí, bên trong cái gì đều không thừa. Có thể từ lúc mỗ cái thời gian điểm sau, hắn bắt đầu thử ở công chúng trước mặt xuất hiện, dần dần trở lại bình thường trong cuộc sống đến. Loại này thay đổi cực kỳ thong thả, bất lưu ý căn bản phát hiện không đến. Dù vậy, hắn vẫn cứ gian nan duy trì hô hấp, nỗ lực sống sót, thật giống như, luôn luôn tại chờ đợi cái gì phát sinh giống nhau. Noxius tuy rằng nghi hoặc cũng cảm thấy vui mừng. Dù sao còn sống đệ đệ luôn so chết hữu dụng, hắn còn trông cậy vào Broad một lần nữa bị bệ hạ tín nhiệm. Chia sẻ đế quốc công tác, thẳng đến LOL xuất hiện, cái kia có sâu lịch màu tóc Omega vóc dáng dị thường bé bỏng. Nghe nói chính là bị quấn vào hải tặc cùng chị An quân tranh đấu liền bị dọa đến trái tim đột nhiên. ngừng, nhưng Labrot vui mừng. Noxius cầm lấy ảnh chụp vừa thấy, dự kiến bên trong gầy yếu Omega, nhưng là nàng thế nhưng thức tỉnh rồi dị năng. Hắn tiếp điều ra dị năng thí nghiệm trung tâm kiểm nghiệm báo cáo. Hiểu biết đến nàng bất quá có đê cấp lôi điện dị năng. Vốn đem kia phân báo cáo bỏ chi một bên, lại ma xui quỷ khiến nhặt trở về. Chẳng sợ cấp bậc thấp điểm, lại cùng người kia giống nhau có táo bạo lôi điện năng lực ni. Noxius không khỏi để ý đứng lên, kết hợp ước chừng 2 năm trước đệ đệ bất lưu dấu vết chuyển biến. Lớn mật đoán dần dần nảy lên trong lòng, sau đó ta phải đi tra xét ngươi rời khỏi đế quốc hành tung. Phát hiện một kiện rất thú vị chuyện, hắn không có thừa nước đục thả câu. Muốn giết chết chúng ta địch nhân không ít, cho nên chẳng sợ ngươi bị lưu đày xuất cảnh bên người trang bị đều là nhất lưu dị năng giả chiến sĩ. Có thể ngươi từng đã gặp được quá một hồi đánh bất ngờ chiến. Toàn hạm sở hữu chiến sĩ bình yên vô sự, chỉ chết một cái C cấp tinh thần hệ dị năng giả. Vì sao, có phải hay không hắn đã biết cái gì không được sự tình? Không có lý do gì, tinh thần hệ thể chất vốn yếu ớt, bị chút tiểu thương sau không chống được chữa bệnh đội tới rồi, Brod khôi phục chấn định lạnh như băng vẻ mặt, tất cả đều là ngươi đoán, ngươi không có chứng cớ, Noxius, muốn hay không sẽ tìm cái tinh thần hệ hảo hảo thẩm vấn ngươi một chút ni. Thôi miên sau cái gì đều nói ra, rót đáy mắt phiếm ra sát ý. Vậy hội lại chết một cái chân quý dị năng giả quên đi. Hoàng thất uy nghiêm không tha khiêu khích, ta không hy vọng trong nhà ra cái cần muốn thẩm vấn hoàng tử. Cũng đối với ngươi giấu giếm chuyện không hề hứng thú, có đêm tinh linh giống như xinh đẹp Noxius. Nâng nâng vương miện, hôm nay tiến đến, chỉ vì thông chi ngươi một sự kiện, hoặc là nói. Đến hung hăng đánh nát Brod chờ đợi, ngoặc kép, nàng sẽ không về đến, tác giả có chuyện muốn nói. Ta thêm càng lời nói các ngươi cũng muốn ở lâu ngôn Nga không muốn cho thất niên chi dương phá hư. Tình cảm của chúng ta. Hết chương.